Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, ngươi là Ngữ Nhi. Vương Húc còn chưa lên tiếng, nơi nào nghĩ đến cái kia lão phu nhân lại sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì bị giết chính là hắn song tu bạn lữ, này thù có thể nào thiện, hòa giải, đi âm tào địa phủ hòa giải đi. Lão phu nhân con mắt oán độc. Song đao hồ quang điện đã trải qua bao phủ lại Diệp Vô Thần cùng Bạch Mạch. Vương Húc âm thầm phiền muộn, vốn là coi là giết cái này hai người chuẩn pháp thân tiểu tu. Bất quá giống như giết chết con kiến. Không ngờ rằng, cái này tiểu tử cường đại pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Tâm bên dưới bên trong liền có chút hối hận lỗ mãng như thế. Đá trúng thiết bản bên trên, có thể cường đại tu sĩ như hắn. Lại thế nào đồng ý tùy tiện nhận thua đây? Nắn pháp quyết, 11 chuôi đoàn kiếm hàn quang tùm đón lấy Bạch Mạch. Kinh khủng hơn lại là ở nơi này đột nhiên ở giữa. Hắn trên đầu chợt phát hiện xuất một tôn kim sắc trảm thiên. Trên đầu đôi tay nắm quyết, đoàn kiếm quang hoa đại thịnh. Giống như đoàn kiếm này pháp bảo một tí liền thăng hai người cấp số. Biến thành quân chủ pháp bảo, uy lực vô biên. Ta phương chết một cái pháp thân tu sĩ, nhưng lại trong lúc vô tình lại nhiều trảm thiên tu sĩ. Nhất định phải giết hắn, bằng không đợi hắn tu thành trảm thiên, lại tìm tới môn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc lại là một cái ẩn tu vi trảm thiên tu sĩ. Bạch Mạch giờ phút này sắc mặt có chút không đẹp mắt. Bính bính, luân phiên pháp bảo, thần thông chạm vào nhau. Bạch Mạch quỷ ấn cấm trong nháy mắt băng diệt. Cái kia lão phu nhân hiển nhiên loại bí pháp này không cách nào kéo dài. Xem sắc mặt nàng giống đánh máu gà đồng dạng, đỏ rực, như nàng như vậy bí pháp đột phá. Nếu như muốn thành công liền cố gắng tiếp tục dùng bí pháp ổn định tu vi. Bằng không cảnh giới này, là khả năng lại trở về nhị giai, thậm chí sinh mệnh kết. Bởi vậy, nàng liền muốn thi triển một kích cuối cùng, liều lại tu vi, giết hai người, nhưng sau hồi động phủ dùng đan dược ổn định thương thế. Đem cái này gian nan bên trong sông quan tu vi bảo trụ, định hóa trảm thiên không thương tổn, vậy liền mới có hy vọng tấn thăng chân chính trảm thiên nhị giai tu. Vì thế, nàng vận chuyển pháp quyết, đột nhiên tay trái chân trái trong nháy mắt tăng vọt. Cái này đối với đối phương mà nói, càng là ngày đại cơ hội. Đoán chừng là Vương Húc cùng lão phu nhân cũng đã có ăn ý. Lão phu nhân liều tính mệnh, kích phát một kích cuối cùng, mà Vương Húc liền vừa vặn thừa dịp cái này một chàm trọng thương hai người, nhưng sau liền thừa cơ mượn nhờ cường lực thi triển hủy diệt tính một kích. Chỉ thấy Vương Húc phi trên không trung, trên đầu trảm thiên đôi mắt vừa mở, hai người tay nhỏ đánh ra vô số đạo văn hư ảnh. Vì chính mình cái kia 11 cây đoàn kiếm pháp bảo gia trì pháp thuật, đều là kim quang chói mắt, mang theo lăng tuyệt thiên địa đại uy năng, phấp phới hai người, muốn đem hai người đạo cơ chảm diệt. Hai người tuy nhiên không có mất đi sức công kích, nhưng là nhận như thế cự đại thương thế, lại thì như thế nào có thể đoạt được qua đối phương toàn thắng thời kỳ một kích. Bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Mạch cùng Diệp Vô Thần truyền âm một câu phía sau, cơ hội đến. Ta muốn thừa dịp bất ngờ khu động âm thần ký, ngươi tới chém giết, nhưng Bạch Mạch lại không chần chờ. Đột nhiên đôi tay liên tục xuất chỉ, liên tiếp 4 đạo thần thức đánh giết gợn sóng bay ra. Chỉ thấy thần thức công kích chi quang bay ra, mới vừa từ toàn thân tâm khu động pháp bảo công kích hai người đột nhiên như gặp phải trọng kích. Cái kia Vương Húc càng là trong miệng phun ra một đạo huyết kiếm. Mà hắn 11 cây đoàn kiếm pháp bảo là trong nháy mắt lắc một cái. Ngược lại cái kia lão phu nhân sở thụ ảnh hưởng nhưng không có nhiều đại. Nhưng cũng là sắc mặt kịch biến. Cái này chính là cảnh giới bên trên kinh ngạc. Bạch Mạch pháp bảo lại thần diệu nhưng cũng không cách nào dùng cái này so với hắn cường đại nhiều. Nhất cảnh giới lão quái thu đến quá đại thần biết tổn thương. Có thể cái này chính là trong nháy mắt sự tình. Bạch Mạch ngay sau đó lại đột nhiên đem khổ hải vận chuyển đi ra. Tế tại vào đầu, đứng thẳng không trung, trên không trung hoa một cái chữ cổ, đôi mắt trợn trừng, vạn tượng vạn hơi thở, tiên định niết không hoàn, cho ta định. Tiếng hét này xuất, lão phu nhân mới vừa bị thần thức công kích đâm một cái. Ngay sau đó chợt cảm thấy tâm thần chấn động mê mang. Cũng liền tại một tiếng này quát lớn bên trong, Vương Húc tâm thần ngưng tụ, chính là ngay cả hắn trên đầu Trảm Thiên chém ra pháp bảo đều trong nháy mắt này định trụ. Diệp Vô Thần biết thời cơ liền trong nháy mắt này, không chút do dự, tại Bạch Mạch cái này hai đại thần thông vừa thi triển, toàn thân khí thế phát đến cực hạn, thể nội kim sắc khổ hải phun trào, thân thượng thiên văn hoa văn cự vậy hiện lên, dập dờn như nước thủy triều. Một cỗ không khỏi lực lượng tràn ngập thức hải, khổ hải cùng với toàn thân khiếu huyệt, tay trái biển chỉ thành kiếm, sát phạt như đao, hung hăng hướng Vương Húc nhất hoa, liền tùy tiện chảm này tu, lại vung tay áo, kim sắc Trảm Thiên cũng rơi vào trong tay, liên tục đánh bên dưới mấy đạo cấm chế, ném vào chữ vật trong không gian. Trong chớp nhoáng này mặc dù ngắn, nhưng lại chém xuống một cái Trảm Thiên tu sĩ, sau đó mới tốc độ bay về phía cái kia nỏ mạnh hết đà lão phu nhân. Diệp Vô Thần giờ phút này cũng đã phóng thích đến chiến lực lớn nhất. Chân đạp đạo văn, nắn huyền óc pha quyết, biểu hiện vô thượng tiên uy, vô hạn nộ khí cùng chiến ý đột nhiên bạo phát đi ra. Liên thai chuyển động, trong tay hồng sắc trường tiên mang theo từng sợi hồng quang một tí đem cái này lão phu nhân quất nát, bởi vì bí pháp mà thúc thành tam giai Trảm Thiên, cũng rơi xuống Diệp Vô Thần trong tay, giam cầm lại. Đến đây, hai người nhìn nhau liếc mắt, gian nan như vậy một trận chiến, thật đúng là cảm khái lương sâu. Hiện tại Bạch Mạch thương thế càng sự nghiêm trọng, cần phải nhanh lên một chút dưỡng thương. Diệp Vô Thần cũng nhận một chút vết thương nhẹ, nếu như hiện tại lại có mấy cái đại năng truy sát, vậy liền thật xong, nhưng là Bạch Mạch lại không thể biểu hiện quá mức suy nhược. Bằng không, bản thân kết quả liền càng thêm rõ ràng, bởi vì cái này Diệp Vô Thần quá mức thần bí. Vừa rồi chiến lực, nơi đó là chuẩn pháp thân cảnh giới tu sĩ, rõ ràng so Trảm Thiên lão quái đều muốn cường đại. Chúng ta xin từ biệt đi, Bạch Mạch nói. Vì sao? Diệp Vô Thần, ta lo lắng cùng đạo hữu tại cùng một chỗ, tử đều không biết là chết như thế nào. Bạch Mạch lạnh lùng nói. Ngươi nhìn ra, Diệp Vô Thần, không có cách nào nhìn không ra, đạo hữu vì sao muốn ẩn tàng cảnh giới. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, nếu như ta có ác ý, ta sớm liền xuất thủ. Ngươi không có ác ý, vì sao lại sẽ cùng ta tại cùng một chỗ? Chúng ta bản không quen biết, ta nhớ được là ngươi chủ động tới gần. Bạch Mạch bất động thanh sắc, một bên lặng lẽ cố gắng nữa khôi phục. Ha ha, tốt đi, ta thừa nhận ta là có dự mưu mà đến. Đột nhiên Diệp Vô Thần cười hắc hắc, tính ngươi sáng suốt, nói đi, vì sao mà đến? Bạch Mạch lạnh nhạt nói. Hắc hắc, có cái họ nhờ cậy điếm tiểu nhị muốn tìm ngươi tính sổ sách. Nói ngươi năm đó hố hắn, còn có một cái vô địch thiên hạ nữ tiên tử, muốn trưng cầu ý kiến một tí cổ thể quyết có được hay không tu luyện. Cho nên ta liền đến hỗ trợ chân chạy rồi. Diệp Vô Thần hì hì cười một tiếng, hoàn toàn thay đổi một loại ngữ khí. Nhờ cậy điếm tiểu nhị, cổ thể quyết. Bạch Mạch sững sờ, vốn là cho cái kia chủng lười biếng cảm giác, vậy mà thoáng cái trở nên cười đùa tí tửng. Ai, thực sự là người cường đại, liền quý nhân hay quên sự tình. Diệp Vô Thần, Bạch Mạch ngốc, đột nhiên nha một tiếng. Ngữ nhi, sư tỷ, hắc hắc, cuối cùng nhớ tới. Diệp Vô Thần đem tay ở trên mặt vạch một cái, lấy xuống tu chân dịch dung diện mang, lập tức thay đổi một bộ dáng, lại là một cái xinh đẹp, còn có một bộ nghịch ngợm khí tức nữ hài tử gương mặt. Tuy nhiên nữ đại 18 thay đổi, nhưng không phải Lâm Ngữ Nhi hay vẫn là ai, thần sắc hay vẫn là cái kia đức hạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.